quản sự nhíu nhíu mày. Cô gái này tu đã là lần thứ ba lộng thương các huynh đệ rồi. Cho nên chúng ta lúc này mới, chấm ngoặc kép, hừ, đâu có thể trách các ngươi không có bổn sự. Trước tiên đem nàng nhốt vào trong phòng giam đi tới, chờ ta không, tự mình dạy dỗ nàng. Ngoặc kép, được thôi, chỉ cần quản sự vừa ra tay, không có chế ngự không được đau đầu. Ngoặc kép, phanh chỉ thấy nữ tu kia bị hung hăng ném vào Ninh Hinh bên cạnh nhà tù. Thống khổ trên mặt đất kêu rên vài tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Đợi mấy cái nam tu sau khi rời đi, Ninh Hinh tài văn chương vẫn bắt đầu với người. Bắt đầu dò xét lên nhà tù, mỗi gian phòng nhà tù đều bố trí có cường đại cấm chế. Đều muốn không bị phát hiện chạy trốn đi ra ngoài, thập phần khó khăn, bất kể như thế nào được trước đem trên người bị phong ấn linh khí cho cởi bỏ. Ý niệm khẽ động, Ninh Hinh liền biến mất tại nhà tù, đi vào không gian, tiến đến không gian, Ninh Hinh liền vội vàng đã đến dược viên, bắt đầu thu thập cần thiết linh dược. Nàng không có bao nhiêu thời gian, được cố gắng hết sức mau đi ra, không thể lại để cho những người khác phát hiện nàng biến mất. Trên người các nàng hẳn là bị rơi xuống một loại cấm linh thuốc bột. Nếu muốn giải trừ cũng không khó. Coi như là dùng xuống giới linh dược cũng có thể luyện chế ra giải dược. Hết chương.